Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 429, tư lịch không đủ. 2/10, thu đặt mua, liệt hỏa tông. Phương Nguyệt trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Giống có tật giật mình giống như. Vội vàng thu liễm khí tức. Vẫn không quên hướng bên cạnh Lâm Linh sau lưng tránh một chút. Hắn một tay liệt hỏa tâm pháp. Thế nhưng là danh không chính ngôn không thuận thông qua thương khách đoàn mua được. Bị liệt hỏa tông phát hiện phiền phức trùng điệp. Mặc dù có trong tay có. Thất bát cửu. Đại nhân không biết lúc nào viết lá thư này tại. Nhưng trời mới biết liệt hỏa tông còn có nhận hay không sổ sách. Phải biết. Khi đó. Thất bát cửu. Đại nhân vẫn là liệt hỏa tông tông chủ đâu. Kết quả từ ký hồn ngọc bội bên trong ra. Lắc mình biến hóa. Trực tiếp là cực băng tông thái thượng tông chủ. Cái này mẹ nó loạn Phương Nguyệt đều có chút choáng. Vạn nhất thư tín vừa lấy ra. Đối diện không chỉ có không nhận nợ. Ngược lại đem mình làm phản đồ xử lý. Đây không phải là xảy ra chuyện lớn. Cho nên cẩn thận một chút vẫn là phải cẩn thận một chút. Thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Liệt hỏa tông nhân mã. Khoảng chừng hơn 10 người. Từng cái mặc đỏ tươi liệt hỏa áo choàng. Cực kỳ dễ thấy. Dưới chân ngựa. Cũng đều là đỏ chót táo mã. Cái cá nhân tiêu mã tráng. Nhìn khí thế hung hăng. Ngựa đi đường. Tránh không được bụi đất tung bay. Ở những người khác chủ động lui tránh bên trong. Liệt hỏa tông đội ngũ vọt thẳng hướng về phía cửa thành. Liệt hỏa tông người. Cho ta lập tức dừng lại. Thủ vệ bên trong một cái đầu mang mũ rộng vành người. Bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo. Để tay đến bên hông trên chuôi đao. Lớn tiếng Lệ A nói. Việc gấp, ngừng không được. Ngoài ý muốn, liệt hỏa tông người. Căn bản không dừng lại ý tứ. Mà là tại tiếp cận khoảng cách nhất định về sau. Bỗng nhiên hướng kia mũ rộng vành người vung ra một viên hoa văn hỏa diễm kiểu dáng lệnh bài. Hỏa văn lệnh tạm chụp tại đây. Mời đấu đại nhân thả chúng ta thông hành. Hỏa văn lệnh. Đấu đại nhân tiếp được lệnh bài. Mắt nhìn thật giả về sau. Nhíu nhíu mày, còn lại thủ vệ thì tụ tập tại đấu đại nhân sau lưng. Đấu đại nhân, chấm ngoặc kép, là hàng thật, thả bọn họ đi qua. Vâng, nguyên bản hết sức căng thẳng chiến đấu. Đột nhiên lắng lại, thủ vệ nhao nhao thối lui đường. Để liệt hỏa tông người điều khiển ngựa vào thành mà đi. Đa tạ đấu đại nhân. Ngày sau có rảnh, ta tại Thanh Loan lâu thiết yến mời ngươi uống rượu. Ngoặc kép. Hừ, các loại liệt hỏa tông người rời đi. Cửa thành mới lần nữa khôi phục trật tự. Quá phách lối. Những này liệt hỏa tông người. Đúng đấy. Không xếp hàng còn chưa tính. Không thấy được chúng ta nhiều người như vậy tại cái này sao? Cưỡi ngựa nhanh như vậy. Chạy đi đầu thai a. Ngoặc kép, đừng nói nữa. Đây chính là liệt hỏa tông. Không phải chúng ta có thể chọc nổi. Trong đội ngũ. Không ít người hùng hùng hổ hổ, nhưng đều thấp giọng, chỉ dám nhỏ giọng tất tất. Hiển nhiên, liệt hỏa tông uy danh. Không phải bọn hắn có thể người giả bị đụng. Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Hàn đại nhân, hỏa văn lệnh là làm gì? Không rõ ràng, ta đối tông môn sự tình không hiểu nhiều. Nghĩ đến hẳn là liệt hỏa tông một loại nào đó trọng yếu tín vật đi. Mà lại chỉ nói tạm chụp. Có thể thấy được vẫn là phải cầm trở về. Ngừng tạm, Hàn đại nhân sợ Phương Nguyệt không rõ. Nói đến tông môn cùng Thanh Ti huyện quan hệ. Đơn giản tới nói, liền là cùng có lợi hỗ trợ quan hệ. Tông môn không phải không dính khói lửa trần gian tồn tại. Bọn hắn cũng muốn ăn cơm, cũng muốn kiếm tiền, cũng muốn tài nguyên. Mặc dù rất nhiều tông môn nội bộ đều có tự sản từ tiêu. Nhưng lỗ hổng to lớn. Cần đến đại địa mới tiến hành mua sắm, đồng thời, cũng sẽ thuận tiện tiếp nhận Thanh Ti huyện hướng ra phía ngoài thả ra một chút nhiệm vụ. Một mặt là bán lao động, kiếm lấy tài nguyên, một phương diện khác cũng là rèn luyện môn hạ đệ tử. Thậm chí cường đại tông môn, sẽ còn cùng Thanh Ti huyện ký kết thành lập ổn định lao động quan hệ. Thực hiện cùng có lợi, cho nên đại bộ phận tông môn, đều cùng Thanh Ti huyện quan hệ không tệ. Liệt Hỏa Tông làm Hắc Thanh Sơn mạch đại tông môn, tự nhiên cũng là như thế. Tông môn kết cấu, phần lớn đều là như thế. Chỉ là có thế lực lớn nhỏ cùng vị trí địa lý phân chia mà thôi. Thế lực nhỏ có thể nhận được tờ đơn. Phần lớn đều tương đối đơn giản. Ban thưởng cũng rất ít. Đại tông môn thì sẽ có đặc biệt đơn đặt hàng lớn cung cấp. Ban thưởng cũng phong phú. Mà nếu như cách Thanh Ti huyện xa xôi, môn phái nhỏ cũng sẽ lựa chọn trợ giúp thôn phụ cận. Giải quyết phiền phức, chính là đến cung cấp bảo hộ, kiếm lấy thu nhập. Phương Nguyệt lập tức liền đã hiểu. Thanh Ti huyện còn tốt, cùng bất luận tông môn gì đều là quan hệ hợp tác. Lại ở vào bên A địa vị, không thể nói thực lực so tông môn mạnh hơn, nhưng ở hợp đồng địa vị, tuyệt đối cường thế một chút. Nhưng thôn nhỏ cái gì? Kia mẹ nó không phải liền là thu lấy phí bảo hộ mà. Hàn đại nhân, vậy chúng ta vậy làm sao cho tới bây giờ không gặp có tông môn bảo hộ làng? Nghe được Phương Nguyệt, Hàn đại nhân liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta chỗ kia, mấy năm đều không nhất định nhìn thấy tông môn nhân sĩ xuất một chút không? Làm sao lại có tông môn cung cấp bảo hộ? Cam, tình cảm là bởi vì vị trí địa lý quá vắng vẻ. Không tông môn để mắt, thậm chí Phương Nguyệt hoài nghi, sở dĩ mấy năm còn có thể gặp một lần tông môn nhân sĩ. Hay là bởi vì Hàn đại nhân tồn tại, nhớ kỹ Lâm Linh nói qua, những tông môn kia đến thu người, tất cả đều là cố ý tới bái phỏng Hàn đại nhân. Cho nên mới thuận tiện thu đồ, kết quả còn không người bị coi trọng đâu. Ghê tởm, địa phương nhỏ làm sao vậy? Địa phương nhỏ liền muốn bị người xem thường sao? Tức lạnh run, địa phương nhỏ lúc nào mới có thể đứng bắt đầu? A, địa phương nhỏ đều quỷ dị đạp bằng. Kia không sao, Phương Nguyệt suy nghĩ, Ô Vũ tộc loại kia cấp bậc tai hại, tông môn đến cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cùng một chỗ chôn cùng thôi. Cho nên vẫn là Hàn đại nhân đáng tin cậy a. Tông môn, tại Phương Nguyệt cùng Hàn đại nhân trò chuyện thời điểm, Lâm Linh bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Phương Nguyệt kỳ quái mà liếc nhìn Lâm Linh, đã thấy Lâm Linh ngẩng đầu kiên định nhìn về phía Thanh Ti huyện. Ta nhất định phải tiến tông môn, bồi dưỡng võ kỹ, tăng trưởng thực lực, đột phá cảnh giới. Hở, ngươi không cùng ta cùng một chỗ tiến Thanh Ti sao? Thanh Ti, ta tư lịch không đủ a. Lâm Linh thân thể cứng đờ, khổ sở nói, Thanh Ti không phải muốn nhập liền nhập. Phía dưới làng đội trưởng, cần tích lũy đầy đủ công tích, đạt được huyện cấp Thanh Ti tán thành, sau đó mới có tư cách tham gia khảo hạch, cuối cùng thông qua khảo hạch, mới có thể từ một thôn chi trưởng tấn thăng đến Thanh Ti mưu việc phải làm. Đương nhiên, như loại này nội bộ thăng chức đi lên, chức vị cất bước liền là áo trắng cất bước, cùng loại với tiểu đội trưởng địa vị, áo xám, áo đen, áo trắng, thanh y. Đây là Thanh Ti nội bộ bốn cái cấp bậc phân chia. Cụ thể còn chia rất nhiều chức vị phân chia. Bất quá chỉ cần cùng màu quan áo, địa vị liền là đồng cấp, không phân chia lớn nhỏ. Dù là chức vị hoàn toàn khác biệt, áo xám là Thanh Ti nội bộ tầng dưới chót nhất chức vị, làm nhiều nhất công việc, làm mệt nhất sự tình, số lượng cũng là khổng lồ nhất. Nhớ năm đó, ta cũng là có cơ hội đi Thanh Ti huyện làm áo xám. Lâm Linh là như thế từ thổi, theo chính hắn nói, là không nỡ Cổ Nguyệt thôn, không muốn ly biệt quê hương, cho nên cự tuyệt, nhưng Hàn đại nhân rất nhanh vạch trần hắn. Lâm đội trưởng lúc ấy ghét bỏ tại Thanh Ti huyện làm áo xám, tiền công không có Cổ Nguyệt thôn phó chức đội trưởng cao, cho nên từ bỏ. Hiển nhiên, thời điểm đó Lâm Linh vẫn là người đội phó, đoán chừng là thật lâu trước chuyện. Áo xám ngoại trừ từ phụ cận trong làng lựa chọn thủ vệ đội nội bộ thành viên tiến hành lựa chọn sử dụng bên ngoài, sẽ còn đối Thanh Ti huyện người mở ra con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.